Cho nên sự kiện lần này, chúng ta phải biểu hiện xuất sắc, khiến cho Dạ gia vẻ vang, khiến cho đám người của Bạch Sa Đảo khốn kiếp kia kinh ngạc ngưỡng mộ chết đi. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Tam Đại Thánh Địa ngày xưa huy hoàng cường thịnh là thế, hôm nay rơi vào kết quả chia năm xẻ bảy như thế. Vân Khê thở dài, chỉ trách lòng người không thể dò được, một khi tình thế và lợi ích xảy ra biến hóa, sẽ có rất ít người nhớ được sự kiên trì và tín niệm ban đầu. Trong lúc mọi người còn đang xúc động, thì từ trên lầu lại truyền tới tiếng thúc giục của hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục. Đại ca, đại tẩu, nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi. Dạ đại ca, dạ bá, Hàn Nguyệt, mọi người cũng tới. Nhanh lên đây đi, trò hay lập tức bắt đầu rồi. Ba người huynh đệ Dạ Hàn Nhật và Dạ Tử Hy liếc mắt nhìn Bạch Sở Mục một cái, nhưng cũng không có sinh ra bất kỳ ác cảm đối với hắn. Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn không giống với những người Bạch gia đó. Chúng ta đi thôi. Nếu tất cả mọi người đều đi tham gia sự kiện Tứ Hiền, vậy trước tiên nghe một chút dự đoán bảng xếp hạng cao thủ của Bách Sử Thông, nghe xem lão dự đoán có đúng hay không. Hảo, xin mời. Một nhóm 4 người, giờ phút này biến thành một nhóm 8 người. Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong mở đường, Vân Khê cùng Dạ Tử Hỷ ở giữa, Dạ Hàn Tinh ôm Tiểu Mặc theo sát phía sau, cuối cùng là hai huynh đệ Dạ Hàn Nhật và Dạ Hàn Nguyệt ở phía sau. Đội hình khí thế như vậy, phía trước dù đang chen chúc lộn xộn như vậy, cũng phải nhường đường cho bọn họ. Chỉ cần hơi thở trên người tản ra của hai người mở đường, cũng đủ đem những người đang chen chúc ở đây kinh sợ rồi. Mọi người không ai bảo ai tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn người này. Đợi sau khi 8 người đi vào bên trong tửu lâu, dòng người lại bắt đầu điên cuồng mà chen lấn. Trong tửu lâu, mọi người đang đứng chen chúc với nhau, gió thổi không lọt. So với tình cảnh ở ngoài cửa, cũng không khá hơn chút nào. Đến khi đoàn người Long Thiên Tuyệt đến, tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, thoáng cái liền toàn bộ tập trung trên người đoàn người này. Không nói đến hơi thở trên 8 người này cường đại như thế nào, chỉ cần nói đến vẻ bề ngoài tuấn nam mỹ nữ của đoàn người này cũng khiến mọi người phải chú ý rồi. Liền hài tử cũng muốn nhìn. Nhìn chung cả Long Tường Đại Lục này, chỉ sợ cũng rất khó có thể tìm ra mấy người có thể chống đỡ được phong thái như làn gió mát dịu êm của đoàn người này a. Ở chính giữa của tửu lâu, có một đạo kỳ dị ánh mắt hướng về phía mấy người bọn họ, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, sắc bén mà có lực xuyên thấu. Vân Khê sâu sắc cảm nhận được đạo ánh mắt này, nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy ở chính giữa của tửu lâu, có một lão giả nằm nghiêng trên ở một cái bàn dài, quần áo giản dị mộc mạc, vạt áo trước ngực mở rộng ra. Trong tay của lão cầm một hồ lô rượu, vừa đưa lên miệng uống, vừa tùy ý đánh giá mấy người bọn họ. Trong lúc lão quan sát, đáy mắt đen thui của lão thỉnh thoảng lại lóe ra tia sang cơ trí, chắc chắn lão không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vân Khê cảm giác được ánh mắt của lão dừng ở trên người nàng khá lâu, bí hiểm, nhìn chăm chú nàng khiến cho cả người nàng bắt đầu có chút không được tự nhiên. Lão cứ nằm nghiêng tùy ý như vậy ở nơi đó, khiến cho người ta có cảm giác không ăn nhập với không khí ở tửu lâu này, nhưng mà lại dễ dàng trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của cả tửu lâu. Chẳng lẽ người này chính là Bách Sử Thông trong truyền thuyết? Đại ca, đại tẩu, bên này, ở trên lầu 2, Long Thiên Thần nhiệt tình tiếp đón bọn họ, theo chân bọn họ còn có mấy người Bách Lý Song, Long Thiên Tầm, tỷ muội Triệu Gia, Hoa Sở Sở và Độc Cô Mưu. Về phần những người khác, không cùng đi với bọn họ, nên cũng không ở bên trong tửu lâu. Đoàn người Vân Khê đi lên bậc thang, không thèm để ý vô số ánh mắt hoặc mang theo địch ý hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc tò mò soi mói, đi về phía ghế ngồi ở lầu 2. Giờ phút này, trong tửu lâu căn bản không có chỗ ngồi, phần lớn mọi người là đứng, trong dạp cũng không ngoại lệ. Mấy người Long Thiên Thần đem chỗ ngồi nhường lại cho mấy người Vân Khê, đồng loạt tiến về phía cửa sổ, đợi vị lão giả đang nằm tùy ý ở chính giữa tửu lâu dự đoán. Trong sự chờ đợi của mọi người, Bách Sử Thông rốt cục ngồi dậy, bỏ lại rượu trong tay hồ lô, vừa mở miệng đã gây chấn động. Năm nay người đứng đầu ở sự kiện Tứ Hiền, không phải là vị cô nương này thì còn là ai nữa? Hắn vươn cánh tay vung lên, nhắm thẳng vào ghế ngồi ở trên lầu 2. Soàn soạt, mọi ánh mắt thoáng cái như trăm ngàn đạo kiếm sắc bén, đồng thời bắn về phía ghế ngồi ở trên lầu 2. Tại vị trí đó, tại hướng đó có người đang ngồi, cũng không phải là người khác, chính là Vân Khê. Vân Khê chỉ cảm thấy trong không khí có cái gì đó kịch liệt chấn động, sau đó trên người của nàng đã bị vô số ánh mắt bắn tới biến thành tổ ong, toàn thân nàng lập tức nổi đầy da gà. Lão già chết tiệt, lão già đó không phải là cố ý hại nàng chứ? Đấu võ còn chưa bắt đầu, lão đã liền dự đoán nàng sẽ trở thành người đứng đầu sự kiện Tứ Hiền lần này, chẳng phải thoáng cái đã đẩy nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió, làm cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Trong không khí có cái gì đó từ từ đông lạnh, cả tửu lâu yên tĩnh không tiếng động. Không chỉ có người ngoài ở đây nhìn nàng, người bên cạnh nàng, bao gồm Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong cũng đều nhìn nàng. Trong không khí trầm mặc này, đang âm thầm bùng nổ ra bên ngoài, Vân Khê nhìn không được nữa, bất nhã liếc mắt, đứng dậy hướng về phía Bách Sự Thông nói, uy, lão già, ngài nói sẽ là người đứng đầu, vậy ngài đối với ta hiểu rõ bao nhiêu, ngài không phải là vì lấy lòng mọi người, cho nên mới đoán lung tung đấy chứ. Ha ha ha, lão phu dám như thế nói, tự nhiên là có bằng chứng. Bách Sự Thông háng giọng cười một tiếng, dịu giọng nói, ngươi họ Vân, tên Khê, chính là người được viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng bổ nhiệm là người kế tiếp tiếp nhận chức viện trưởng. 9 tháng trước, ngươi dẫn theo môn sinh của Học viện Vạn Hoàng tham gia đại hội đấu võ của thập đại học viện diễn ra ở thành Thiên Long, và có công lao trong việc Học viện Vạn Hoàng giành thắng lợi đứng đầu thập đại học viện. Sau đó ngươi lại đề nghị mở đan học viện tại Học viện Vạn Hoàng. Ngoài ra, 3 ngày trước, ngươi ở Đan Minh tham gia đại hội luyện đan, đoạt được vị trí đứng đầu ở đại hội luyện đan đó, hơn nữa còn gia nhập Đan Minh, trở thành một trong những nguyên lão của Đan Minh. Lão Phu nói có đúng phải không? Vân Khê sắc mặt khẽ biến, người này quả nhiên lợi hại, nàng mới đi đến Long Tường Đại Lục không lâu, không nghĩ tới có người biết được nhiều chuyện của nàng như thế, mọi chuyện lão đều rõ như lòng bàn tay. Ngay cả chuyện phát sinh 3 ngày trước, lão cách xa ngàn dặm cũng biết được. Xem ra lão thật sự có chút bản lĩnh, không phải là kẻ lừa đảo. Nhưng những chuyện này ở Long Tường Đại Lục cũng coi như là đại sự, có người chú ý cũng không có gì là lạ. Lão Phu còn biết, ngươi trước đây không ở Long Tường Đại Lục, là gần 1 năm mới xuất hiện. Bách Sự Thông nói thêm câu, cười đến thần bí. Vân Khê cũng hít một hơi, bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Ý thức được sự thất thố của mình, Vân Khê vội vàng dừng lại, vô cùng ảo não. Mọi người quan sát phản ứng của nàng, liền biết Bách Sự Thông đều đoán đúng. Vốn mọi người đối với Bách Sự Thông vẫn luôn kính trọng sùng bái, nên chứng kiến một màn vừa rồi càng thêm kính trọng sùng bái lão vạn phần. Đồng thời đối với Vân Khê càng chú ý nhiều hơn. Nếu Bách Sự Thông dự đoán đúng, như vậy chẳng phải chứng minh người đứng đầu sự kiện Tứ Hiền lần này chính là người này. Viện trưởng kế tiếp của Học viện Vạn Hoàng, đứng đầu thập đại học viện trong đại hội đấu võ, ở đại hội luyện đan đoạt giải nhất luyện đan sư, nguyên lão của Đan Minh. Thành tựu và hào quang như vậy, đủ để cho mọi người sợ hãi. Nàng chỉ là nữ tử, tuổi bất quá chỉ hơn 20, làm sao lại có thể có nhiều thành tựu như vậy? Ha ha, Vân Khê, không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, trở thành nguyên lão của Đan Minh. Thật đáng mừng a. Giả Hàn Tinh cười vang, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để ý tới nàng giờ phút này tâm cảnh có nhiều phức tạp. Đáng ghét, lại bị lão nói trúng. Vân Khê trong lòng không cam lòng, ho nhẹ, cất giọng nói, ngài cũng biết những chuyện như thế này, chỉ cần có lòng điều tra, có thể tra được. Những điều này cùng với ngài dự đoán ta có thể trở thành người đứng đầu sự kiện Tứ Hiền hay không, cũng không có gì liên quan đến nhau. Ngài nếu thật sự không gì làm không được, vô xin hỏi ngài có biết, ví dụ như bổn cô nương ghét nhất loại người nào, muốn nhất đánh là loại người nào, cực kỳ muốn đưa năm ngựa xé xác, thiên đao vạn quả, dóc xương, lọc thít, hay còn gọi là lăng trì, lại là ai? Khụ khụ. Bách Sự Thông ho nhẹ mấy tiếng, mang theo vài phần nhịn cười, nhìn nàng một cái, nói, Vân cô nương đối với lão phu cần gì phải ghét như thế. Lão phu chỉ nói ra suy đoán trong lòng mình thôi, cũng không có ác ý gì. Cô nương phản ứng mãnh liệt như thế, chẳng lẽ là tại sự kiện lần này đối với bản thân đoạt giải nhất không có lòng tin? Đương nhiên không phải vậy. Bị lão nói như thế, Vân Khê có chút không được tự nhiên. Đích thực, nếu nàng đối với bản thân mình có lòng tin, thì sao còn e ngại lời dự đoán của lão? Không phải vậy thì tốt rồi. Lão phu dự đoán cô nương có thể đoạt giải nhất, đó chính là một loại tín nhiệm đối với cô nương. Hy vọng cô nương chớ phụ sự tín nhiệm của lão phu. Vẻ giảo hoạt xẹt qua đáy mắt của lão, Bách Sự Thông trước mắt nở nụ cười. Vân Khê nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì. Nàng bên này không có ý kiến rồi, những người khác lại có vẻ không vui. Trong đám người, có người đứng ra nói, công tử nhà ta lần trước tham gia sự kiện Tứ Hiền xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng cao thủ, nàng chỉ là một nữ nhân, không có danh tiếng gì, làm sao có thể thắng được công tử nhà ta? Luyện đan giỏi thì sao? Bản lĩnh luyện đan có thể cùng kiếm thuật so sánh sao? Nếu nàng có thể đoạt giải nhất ở sự kiện Tứ Hiền lần này, vậy công tử nhà ta càng không thành vấn đề. Công tử nhà ngươi bất quá là xếp hạng thứ 10, công tử nhà ta còn xếp hạng thứ 8 đây. Hừ, tất cả các ngươi cút sang một bên cho ta. Công tử nhà ta xếp hạng thứ 2 còn chưa nói, nơi nào đến phiên các ngươi ở chỗ này kêu gào. Xếp hạng thứ 2, gia tộc Tông Chính Minh Kiếm. Phần lớn ánh mắt của mọi người đang chú ý ở ghế ngồi lầu 2 của đám người Vân Khê lúc này lại chuyển hướng sang ghế ngồi khác ở lầu 2. Người ngồi ở nơi đó chính là Tông Chính Minh Kiếm. Tông Chính Minh Kiếm trên khuôn mặt lãnh khốc của hắn đọng lại hơi thở sơ xác tiêu điều nồng đậm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người ở ghế ngồi đối diện. Ánh mắt của hắn từ đầu hoàn toàn cũng chưa có dừng lại ở trên người Vân Khê, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong mới là đối thủ trong suy nghĩ của hắn, mà Vân Khê, một nữ nhân chưa từng nghe nói qua, hắn nhìn cũng không nguyện ý nhìn một cái. Hách Liên Tử Phong, ngươi bất quá chỉ con riêng của nữ nhân kia ở bên ngoài mang về, ngươi dựa vào cái gì ở Tông Chính gia tộc ta chiếm được một vị trí? Tại sao phải ở trước mặt phụ thân ta, cùng ta ngồi ngang hàng? Chỉ cần có Tông Chính Minh Kiếm ta ở một ngày, ngươi đừng mơ tưởng ở gia tộc Tông Chính sống yên ổn. Tuyệt đối, đừng có mơ tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 61, Thần Tiên. Người quen, bây tơ, tiểu mộng năm nay cao thủ xếp hạng thứ 2, sợ rằng chưa chắc đã là Tông Chính công tử. Bách Sự Thông lại nói ra lời kinh người. Tông Chính Minh Kiếm vốn nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong, tầm mắt rốt cục dao động, con mắt mãnh liệt bắn về phía người ngồi trong lầu. Không phải là bổn công tử, vậy là ai? Còn có ai có thể trở thành đối thủ của bổn công tử? Thanh âm cùng năng lượng mạnh mẽ hùng hồn phát ra, đánh úp về phía Bách Sự Thông. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì sự tiên đoán của Bách Sự Thông, mà còn vì lo lắng cho an nguy của ông lúc này. Xong. Sự việc trong tưởng tượng không có phát sinh, chỉ thấy Bách Sự Thông nhẹ phẩy bàn tay, làm lực lượng vô hình đang ở nửa đường tiêu tán biệt tích. Thật là lợi hại, người này quả nhiên không lường được. Tông Chính Minh Kiếm khẽ biến sắc, vốn định cho đối phương một chút kinh sợ, ai ngờ đối phương dễ dàng như thế hóa giải chiêu thức của hắn rồi, quả thật sâu không lường được a. Tông Chính công tử cần gì tức giận? Tứ Hiền Cốc Thịnh Hội vốn là vì để cho những cao thủ có cơ hội tỉ võ, vừa giám sát vừa tiến bộ, làm tăng thực lực của mọi người. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau xô sóng trước, nhân tài trên đời nhiều vô kể, hết lớp người này đến lớp người khác. Tứ Hiền Cốc hàng năm cũng sẽ xuất hiện nhiều cao thủ đồng lứa, mới cố tiếp nhận, như thế mới là quy luật phát triển bình thường. Tựa như cao thủ đoạt giải nhất trong Tứ Hiền Thịnh Hội lần trước, Vân tộc Vân Trung Hạc, năm nay là lần cuối cùng hắn tham gia Tứ Hiền Thịnh Hội rồi. Qua năm nay, hắn đã vượt qua 35 tuổi, cũng không có cơ hội nữa. Bách Sự Thông thong thả ung dung nói, Vân Trung Hạc, lại là cao thủ Vân tộc. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới ca ca. Không biết ca ca có tới tham gia tứ hiền thịnh hội hay không? Từ sau đại hội luyện đan, vẫn không có tin tức của ca ca. Không biết huynh ấy hiện tại như thế nào? Bao giờ mới có thể tìm đến nàng? Vân Trung Hạc là cao thủ đến từ Vân Huyễn Điện của Vân Tộc. Thực lực không phải chuyện đùa. Nghe nói trong tứ hiền thịnh hội trước là một trong ba cao thủ đứng đầu. 5 năm trước cũng đã bước vào huyền hoàng chi cảnh. Giờ phút này thì thực lực càng không cần phải nói. Giả Hàn Tinh ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung. Cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Khê. Có chút lo lắng nói. Hôm nay Bách Sự Thông tiên đoán ngươi ở lần tứ hiền thịnh hội này sẽ đoạt giải nhất. Dọc đường sợ rằng sẽ bị rất nhiều cao thủ để ý. Lành ít giữ nhiều a. Thì sao chứ? Tới một người thu thập một người, tới một đôi thu thập một đôi. Vân Khê tự tin nhướng mày, nàng sẽ không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết càng thêm sôi trào lên. Ha ha, Vân Nương Tử không hổ là Vân Nương Tử, gan dạ sáng suốt hơn người. Giả Hàn Tinh hí mắt nở nụ cười, hắn dĩ nhiên là tin tưởng nàng, luôn nghĩ không có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, đem tay nhỏ bé của nàng nhẹ nắm, nở nụ cười. Khê nhi của hắn, vĩnh viễn tự tin như vậy. Như vậy Bách Sự Thông, tứ hiền thịnh hội lần này người đứng thứ hai đến tột cùng sẽ là ai chứ? Là Vân Trung Hạc sao? Trong đám người, có người hỏi thăm, hiển nhiên là thật sự tin lời nói Bách Sự Thông. Nhận định không ai khác ngoài Vân Khê là người đứng đầu, cho nên giờ phút này bắt đầu quan tâm đến cao thủ đứng hàng thứ hai. Bách Sự Thông khẽ nở nụ cười, ha ha, tứ hiền thịnh hội lần này có thể nói là cao thủ tụ tập, gây cấn không kém so với bất kỳ một đại hội tỷ võ nào. Lão Phu dù sao không phải là thần, chỉ có thể căn cứ vào tài liệu Lão Phu sưu tập để phân tích cùng phán đoán. Hôm nay trong chư vị cao thủ ở đây, người có khả năng xếp hạng bảng thứ hai, tổng cộng có 3 vị. Khắp mọi nơi rối rít sôi trào lên. 3 vị cao thủ có cơ hội xếp hàng thứ hai rốt cuộc là 3 người nào? Hơn nữa ông nói là trong các cao thủ hôm nay. Mọi người bắt đầu nhìn quanh khắp nơi. Chẳng lẽ tất cả cao thủ đứng đây ẩn giấu mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ? Tông Chính Minh Kiếm nghe vậy, khuôn mặt lãnh khốc khẽ chuyển, cũng đi theo khắp mọi nơi dò xét. 3 vị, chẳng lẽ trong một lần tứ hiền thịnh hội đoạt giải nhất Vân Trung Hạc đã ở hiện trường? A. Chẳng qua là tiên đoán có thể đoán được vị cao thủ thứ hai thôi, như vậy nghe cũng có vẻ chân thật hơn. Nếu hắn tùy ý chỉ điểm, thì nàng mới càng hoài nghi hắn chính là kẻ lừa đảo. Vân Khê cười khẽ, nhìn Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong 2 người ở 2 bên. 2 người này có thể nói thực lực hơn nàng, nhưng vì sao Bách Sự Thông lại nói nàng có thể đoạt giải nhất đây? Ông ta đến tột cùng căn cứ vào cái gì để đưa ra phán đoán kỳ quái như vậy? Nhưng nếu nàng thật sự đứng thứ nhất, như vậy cao thủ đứng hàng thứ hai là từ trong 2 người bọn họ quyết định ra sao? Thiên Tuyệt cùng Hách Liên đại ca, đến tột cùng người nào có thực lực nhỉnh hơn? Lẽ ra nàng tin tưởng Thiên Tuyệt hơn chút, song trải qua mấy ngày nay chung đụng, nàng đoán xa đoán gần, mọi người bắt đầu có chút lo lắng, rối rít thúc giục. Bách Sự Thông, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói xem sao. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Đúng vậy, trừ Tông Chính công tử, còn có 2 vị là ai đây? Bách Sự Thông lười biếng quét toàn trường, tầm mắt cố ý hướng phía Tông Chính Minh Kiếm nhìn qua. Lúc mọi người tưởng là hắn muốn tuyên bố Tông Chính Minh Kiếm, cánh tay lần nữa nhấc lên, chỉ về phía đối diện Tông Chính Minh Kiếm. Chính là 2 người bọn họ, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, lại thấy hắn chỉ 2 người. Vừa vặn chính là 2 nam nhân ngồi ở bên cạnh Vân Khê, một mặc áo đen, tuấn mỹ như thiên thần, một áo tím tóc trắng, phong hoa tuyệt đại. Tại sao lại là xuất từ trong nhóm người này? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tông Chính Minh Kiếm nhìn theo phương hướng ngón tay Bách Sự Thông chỉ, trong mắt như muốn rớt ra. Cái gì? Lại là Hách Liên Tử Phong? Cũng phải, Hách Liên Tử Phong người này âm trầm thần bí. Thực lực đúng là sâu không lường được. Hắn là cường địch, rất mong đợi ở tứ hiền thịnh hội thượng sẽ đánh bại hắn. Nhưng, nam tử còn lại kia lại là người phương nào? Hắn tại sao lại ngồi ngang hàng cùng mình được? Hắn hí mắt, hướng Long Thiên Tuyệt quăng đi ánh mắt bất thiện. Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch khóe môi, không nhìn tất cả ánh mắt khác thường, chẳng qua là nhẹ nắm tay nhỏ bé của thê tử, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, dư quang rơi vào hai tay vợ chồng bọn họ nắm lấy nhau, sóng mắt khẽ nổi lên. Bách Sự Thông, hai người bọn họ là ai a? Vì sao từ trước cũng không có nghe nói qua? Trong đám người có tiếng người hỏi. Bách Sự Thông cười thần bí, cất giọng nói, vị công tử áo đen này chính là trưởng tôn, cháu trai trưởng của Long gia ở Bàn Long Thành, họ Long, tên Thiên Tuyệt, mà vị kia Tử Y công tử chính là Tông Chính gia tộc Tân Quý, họ Kép Hách Liên, tên Tử Phong. Liên quan tới thực lực hai vị công tử này, tại hà không tiện tiết lộ, chẳng qua nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, dựa theo quy củ cũ, có thể đến mua thông tin ở trường quỹ, hắc hắc. Tốt, lão già rào hoạt kia, thực lực của nàng thì liền công bố, thực lực những người khác muốn biết phải ra giá tiền mua, đây cũng quá hãm hại người đi, tức chết. Chẳng lẽ tư liệu của nàng cứ như vậy không đáng giá tiền? Nguyên lai là Long gia cao thủ cùng Tông Chính gia tộc cao thủ, khó trách là tuyển thủ có thể tranh đoạt cao thủ đứng hàng thứ hai. Không đúng, Hách Liên Tử Phong cũng là đến từ Tông Chính gia tộc, tại sao bộ dáng của hắn cùng Tông Chính Minh Kiếm lại không giống nhai? Hơn nữa hắn họ Kép Hách Liên, làm sao sẽ trở thành Tông Chính gia tộc Tân Quý? Các loại thanh âm bát quái nghị luận nổ ra. Tông Chính Minh Kiếm ngó chừng Hách Liên Tử Phong, cười đến châm chọc, đúng vậy a, hắn không họ Tông Chính, thì như thế nào sẽ trở thành vì Tông Chính gia tộc Tân Quý? Còn không phải là dựa vào mẫu thân hắn sao? Hách Liên Tử Phong như cũ mặt không chút thay đổi, chẳng qua là quanh thân hơi thở càng lạnh hơn. Vân Khê có chút lo lắng nhìn hắn một cái, không biết nên nói cái gì đó khuyên lơn hắn, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Mọi người nghị luận hồi lâu sau, lại bắt đầu rối rít la hét, muốn Bách Sự Thông công bố tên người thứ ba. Về phần này người thứ ba, Bách Sự Thông thanh âm cao cao treo lên, hai gã tùy tùng bên cạnh Tông Chính Minh Kiếm không tự chủ ngẩng lên đỉnh đầu, người thứ ba này còn cần công bố sao? Tất nhiên là công tử nhà bọn họ. Tông Chính Minh Kiếm cười nhạt, cũng là có ý nghĩ đó, trong suy nghĩ hắn đem người từng đứng thứ nhất Vân Trung Hạc là đối thủ mạnh, 5 năm này mỗi ngày hắn đều chăm chỉ khổ luyện, tấn chức thật lớn, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, lần này nhất định có thể đánh bại Vân Trung Hạc. Về phần này người thứ ba, Bách Sự Thông cánh tay vừa nhấc, chỉ hướng góc trong tửu lâu, hắn thần bí cười một tiếng, cất giọng nói, là hắn, Vân Trung Thiên. Oanh, trong tửu lâu mọi người lại một lần nữa sôi trào, Vân Trung Thiên, cái kia tin đồn nổi danh, chính là đệ nhất cao thủ Thiên Long Học Viện, luyện đan sư cấp 9 trẻ tuổi nhất Vân Trung Thiên. Mọi người rối rít lộ ra ánh mắt nóng rực, ở trong đám người tìm kiếm một thân ảnh hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn. Xong, khi mọi người thấy một thân ảnh, lại phát hiện đối phương lớn lên bình thường được không thể bình thường hơn, cho dù là nhét vào trong đám người, cũng sẽ không nhận ra. Nếu không phải Bách Sự Thông chỉ tận nơi, chưa chắc đã có người phát hiện ra nơi này còn có một người tầm thường như vậy. Gương mặt này, thật sự là nhân vật trong truyền thuyết làm vô số thiếu nữ điên cuồng, Vân Trung Thiên sao? Ca, Vân Sư Vinh, Vân Khê kích động đứng lên, hai mắt nóng rực nhìn về người nọ, một khuôn mặt bình thường được không thể bình thường hơn, chẳng qua là một ánh mắt không thể che giấu được hào quang, quen thuộc như thế, làm cho nàng thoáng cái liền nhận ra đối phương. Thật sự là ca ca. Bên cạnh, một khuôn mặt bình thường nhưng hồn nhiên ngây thơ, không phải là Vân Thần Thụ, còn có thể là ai? Tỷ tỷ, Vân Thần Thụ cười một tiếng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Vân Trung Thiên bất đắc dĩ cười khẽ, hắn vốn không muốn làm người khác chú ý, chỉ muốn tìm tới người hắn tưởng niệm nhất, không nghĩ tới cuối cùng bị Bách Sự Thông một ngón tay chỉ trúng. Hắn cười khổ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, xé đi mặt nạ trên mặt mang trước, lộ ra khuôn mặt tao nhã tuấn mỹ vô hạn của chính mình. Trong đám người rối rít phát ra tiếng than thở, đây mới là phong thái Vân Trung Thiên nên có. Tiền bối, Vân Trung Thiên hướng phía Bách Sự Thông khách khí chắp tay, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, hướng nàng ôn nhuận cười một tiếng. Vân Khê trong bụng vui mừng, gửi lại hắn một nụ cười ngọt ngào, chẳng qua là băn khoăn khắp mọi nơi. Tai mắt đông đảo, liền cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, hướng Vân Trung Thiên gật đầu. Hách Liên Tử Phong nhãn thần lóe lên dưới, cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Thiên. Kinh ngạc là không phải là đối phương có nhiều xuất chúng, mà là thái độ Long Thiên Tuyệt đối với đối phương. Người này lúc nào trở nên hào phóng như thế? Thấy Khê Nhi hướng đối phương mỉm cười, hắn lại không có lộ ra giấm chua ghen tuông vô địch. Nếu là đổi lại mình, Khê Nhi mà cười với mình như thế, hắn đã sớm ngồi không yên. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong dò xét toàn thân Long Thiên Tuyệt, suy tư hắn hôm nay có phải uống lộn thuốc hay không, có chút không bình thường. Bị hắn đánh giá đã lâu, Long Thiên Tuyệt rốt cục không nhịn được, mắt lạnh quét ngang hướng hắn. Đừng đánh chủ ý lên bổn tôn, bổn tôn đối với ngươi không có hứng thú. Một câu nói, thiếu chút nữa đem người ngồi vây quanh hắn như bị sét đánh tại chỗ. Hách Liên Tử Phong bình tĩnh vô cùng, nhẹ nhàng đáp trả hắn một câu, ngươi nghĩ nhiều. Vân Khê quay đầu lại, nhìn hai người hai bên một chút, đột nhiên cảm giác được lạnh quá, này hai người cười cũng quá lạnh rồi. Vân Trung Thiên, Tông Chính Minh kiếm nghiến răng nghiến lợi, lại là Vân Trung Thiên. Bách Sự Thông nói ba cao thủ có thực lực tranh đoạt xếp hạng thứ hai lại không bao gồm hắn. Thật là đáng hận, nhàm chán vô cùng. Hắn hử lạnh một tiếng, dẫn tùy tùng bực tức phất tay áo rời đi. Ba người có hy vọng tranh đoạt hàng thứ hai cũng đã công bố rồi. Như vậy xếp hạng kế tiếp chọn người nào đây? Mọi người lại bắt đầu rối rít tò mò hướng Bách Sự Thông hỏi thăm. Ai ngờ Bách Sự Thông phất tay một cái, nói hôm nay xếp hạng bảng tiên đoán đến đây chấm dứt. Không muốn lại tiếp tục nói nữa. Náo nhiệt đã hết, mọi người không thể làm gì khác hơn là từ từ lui ra ngoài, bỏ đi hơn phân nửa. Vân Trung Thiên mang theo Vân Thần Thủ đi tới ghế gần đám người Vân Khê. Vân Khê mừng rỡ nghênh đón, đem Vân Trung Thiên trên dưới đánh giá một phen, xác định hắn bình yên vô sự, mới thật yên tâm. Vinh không có chuyện gì là tốt, muội vẫn rất lo lắng cho mọi người. Có phải Vân tộc sẽ đối các người bất lợi hay không? Hai người sau này hay là cùng đi, coi như là Vân tộc đến tìm hai người gây phiền toái, ít nhất cũng có bọn muội có thể kề vai chiến đấu, không phải sao? Vân Khê nóng nảy ngưng mắt nhìn Vân Trung Thiên, thật rất hy vọng hắn có thể lưu lại. Vân Trung Thiên giơ tay lên vuốt vuốt trán nàng, khẽ cười nói, ta chính là tới tìm muội, tạm thời sẽ không cùng muội tách ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vân Khê cười đến vui vẻ. Lần này, không chỉ có Hách Liên Tử Phong quang ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, mọi người còn lại ở đây cũng nhất tề quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thật tò mò, từ trước đến giờ người luôn ghen tuông bá đạo vô địch, Long Thiên Tuyệt, làm sao hôm nay trở nên hào phóng như thế? Chẳng lẽ hắn không thấy trước mắt một màn này sao? Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn mọi người, không giải thích được vì sao mọi người đều ngó phụ thân mình. Bé cũng mang theo vài phần kỳ quái nhìn về phía phụ thân, chẳng lẽ phụ thân hôm nay có gì lạ sao? Tiếp nhận ánh mắt kỳ quái của mọi người, chán Long Thiên Tuyệt hắc tuyến liên tục rơi xuống, cả đám đều là ánh mắt gì vậy? Quá nhàm chán sao? Hắn là người không có phong độ như vậy sao? Trong bầu không khí lúng túng, từ lầu dưới truyền đến một cười lớn sảng khoái. Lão bất tử, biết ngay lại là ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp. Cái gì Bách Sự Thông, ta biết ngay chính là ngươi, là thanh âm của Côn Luân lão già. Trên lầu mọi người rối rít cúi đầu nhìn về phía lầu dưới. Ông bạn già, biệt lai vô dạng, Côn Luân lão già lại quen biết Bách Sự Thông đã lâu. Vân Khê trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên bắt được điểm mấu chốt, khó trách Bách Sự Thông đối với chuyện của nàng rõ như lòng bàn tay, hơn phân nửa chính là Côn Luân lão già nói cho hắn biết a. Nói cho cùng lão già kia cũng chẳng có gì thần kỳ cả. Lời tiên đoán đầu khôi, đứng đầu, gì đó cũng chưa hẳn là thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 62, Tiểu Mặc mặc cao lên hai vị lão già gặp mặt, nói chuyện tào lao mấy câu, sau đó đem tầm mắt rơi vào đám người Vân Khê. Côn Luân lão giả hướng Vân Khê mấy người cất giọng nói, Vân nha đầu, là lão bằng hữu, tới đây cùng nhau tụ tập sao? Chợt nhớ tới cái gì, ông nói thêm, gọi cả Long công tử và Vân công tử nữa. Ông nói thế ý tứ chính là muốn một mình cùng bọn họ mấy người nói chuyện. Thanh Âm đáp ứng, Vân Khê liền cùng Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên ba người cùng hai vị lão giả tự mình vào một gian phòng. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người canh giữ ở ngoài cửa, nhìn trận thế này, hai vị lão giả tựa hồ là có lời muốn nói với họ. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Côn Luân lão giả giới thiệu, Vân nha đầu, lão giả trước mắt các ngươi, đừng xem hắn điên điên khùng khùng, hắn cũng là một người trong tứ hiền cốc, gọi là Cúc công tử. Phụ, Vân Khê nhất thời nhịn không được, trực tiếp phun, ta cũng muốn phun ha ha ha. Cúc công tử, không nói đến bộ dáng hiện tại của lão đầu này chẳng có liên quan gì đến từ công tử, còn xưng là Cúc, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái, muốn nhiều hài hước có bấy nhiêu hài hước. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên tương đối chấn định, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua có ý cười trong mắt thôi. Bách Sự Thông sắc mặt đỏ lên, hướng Vân Khê chuyển tới ánh mắt u oán, lão phu lúc còn trẻ nhưng là mỹ nam tử số 1 số 2, so với hai người bên cạnh ngươi, không kém chút nào. Bằng không sao có thể đạt được danh xưng Cúc công tử trong Mai Lan Trúc Cúc tứ hiền công tử chứ? Cái này lão phu có thể làm chứng. Côn Luân lão giả lại thái độ khác thường, thay lão bằng hữu lên tiếng chứng nhận, lúc hắn còn trẻ, chỉ hơi kém so với lão phu một chút thôi. Nguyên lai là tìm cơ hội tâng bốc bản thân mình, thật là hảo bằng hữu. Xảo trá, chết không biết xấu hổ, tránh sang một bên. Ngươi mới chết không biết xấu hổ. Hai cái lão đầu lại bắt đầu đấu miệng, ngươi tới ta đi. Bất diệt nhạc hồ, không gì vui hơn. Vân Khê ba người nhìn nhau, đây chính là một trong tứ hiền công tử của tứ hiền cốc trong truyền thuyết sao? Sao bọn họ không nhìn tới bất kỳ chỗ nào hiền? Hai vị tiền bối, các ngươi nếu không nói chính sự, chúng ta cần phải gọi thức ăn. Vân Khê không nhịn được gõ cái bàn, quản hắn khỉ gió cái gì hiền hay không hiền, ăn đầy bụng mới là trọng yếu. Hai người vốn đang mắng nhau, rốt cục ngừng lại, thần sắc nghiêm túc ra vẻ đạo mạo. Lão phu nói thẳng đi, chuyện là như vậy, lần này tứ hiền cốc muốn mời các đại gia tộc cao thủ đến đây tham gia thịnh hội, thứ nhất là theo lệ cũ năm trước, thứ hai cũng là bởi vì chúng ta phát hiện năm nay phong ấn kết giới di tích chiến trường cổ xảy ra một chút biến hóa, nhu cầu cấp bách tìm kiếm cao thủ có thể giải quyết những vấn đề này, hiệp trợ chúng ta cùng nhau trấn áp oán khí ở di tích chiến trường cổ. Chúng ta hỏi thăm được, Vân cô nương trên người có 10 thần khí, hơn nữa lực lượng thần khí đều ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta muốn mượn dùng lực lượng thần khí trên người Vân cô nương, tới trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn này. Bách Sự Thông nghiêm mặt nói, kết giới của di tích chiến trường cổ xảy ra một chút biến hóa cổ quái. Như thế nào cổ quái? Vân Khê kinh ngạc nói, chúng ta phát hiện có chỗ kết giới có dấu hiệu buông lỏng, tựa hồ là có một lực lượng cường đại nào đó đang không ngừng công kích kết giới. Nếu chúng ta không cách nào tìm được sự tồn tại của lực lượng cường đại này, tiêu diệt nó, kết giới rất có thể cũng sẽ bị phá. Đến lúc đó tất cả tử linh phá giới ra, sự tình càng không thể giải quyết. Chúng ta cũng từng thử lẻn vào điều tra, nhưng không có chút nào thu hoạch. Nghe nói thần khí có linh tính, hơn nữa còn là khắc tinh của tử linh, đối với tử linh có tác. Nhưng lực lượng cường đại này thực sự tồn tại. Hơn phân nửa cùng tử linh thoát không khỏi liên quan, cho nên Bách Sự Thông ánh mắt mong đợi nhìn Vân Khê. Nếu sự tình thật nghiêm trọng như thế, ta tự nhiên là nguyện ý xuất lực. Bất quá lần này ta đến đây di tích chiến trường cổ cũng có tâm tư riêng của mình, chính là hướng về phía trấn ngục thiên hỏa mà đến. Không biết tiền bối có thể chỉ điểm một chút hay không? Vân Khê nói, trấn ngục thiên hỏa. Bách Sự Thông hí mắt, lắc đầu nói, đúng là có rất nhiều lời đồn đại, nói trấn ngục thiên hỏa đang ở trong di tích chiến trường cổ. Bất quá lão phu đi theo mấy vị sư huynh ở tứ hiền cốc trấn thủ mấy trăm năm, đã từng mười mấy lần tiến vào đến di tích chiến trường cổ, chém giết tử linh, đến nay cũng chưa từng thấy qua trấn ngục thiên hỏa như lời ngươi nói. Là không có, hay là chưa từng phát hiện? Long Thiên Tuyệt trong lòng căng thẳng, bật thốt ra. Bách Sự Thông nói, di tích chiến trường cổ khu vực rộng lớn, có rất nhiều nơi hiểm ác, ít ai lui tới. Lão Phu cùng mấy vị sư huynh đến nay cũng chưa từng đi trọn vẹn di tích chiến trường cổ, cho nên cũng không thể chắc chắn nói bên trong có trấn ngục thiên hỏa hay không. Long Thiên Tuyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, như vậy trong khoảng thời gian này tiền bối có biết có người xông vào kết giới? Có. Bách Sự Thông khẳng định hồi đáp, đại khái là ở hơn nửa năm trước, Long Vương cùng Long Hậu từng đi tới Tứ Hiền Cốc, yêu cầu chúng ta bốn người mở ra kết giới, để cho bọn họ tiến vào trong đó. Bọn họ không có nói rõ duyên cớ, chúng ta cũng không dám hỏi. Nghĩ thầm hai người bọn họ chính là trí cao cường giả. Hơn nữa từ trước đến giờ lấy thủ hộ Long Tường Đại Lục là nhiệm vụ của mình, nhất định sẽ không làm có tổn hại Long Tường Đại Lục, cho nên liền để cho bọn họ thuận lợi địa tiến vào trong kết giới. Chẳng qua là từ đó về sau cũng chưa có gặp lại bọn họ. Không biết bọn họ là đã rời đi, hay là đến nay vẫn ở trong kết giới. Phải biết rằng hai người bọn họ thực lực cường đại, mặc dù không có chúng ta hỗ trợ, cũng là có thể tự ra khỏi kết giới. Như thế xem ra, bọn họ vô cùng có khả năng còn ở bên trong kết giới. Vân Khê lo lắng nói, tiền bối xin yên tâm. Nếu chúng ta quyết định đi trước di tích chiến trường cổ, có thể đến giúp chỗ nào, nhất định sẽ không thoái thác. Bách Sự Thông háng giọng cười một tiếng, thần sắc nghiêm nghị theo đó biến mất, như thế rất tốt. Vậy lão phu có thể ăn nói với mấy vị sư huynh rồi. Hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên đánh giá Vân Khê nói, chẳng qua, với thực lực của cô nương hiện giờ, tiến vào đến di tích chiến trường cổ, sợ rằng có thiếu sót. Thừa dịp thời gian này tu luyện thêm, nếu không lão phu lời tiên đoán chỉ sợ rằng sẽ trở thành bọt nước, làm hỏng mưu kế của lão phu, ha ha. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nàng cũng chẳng ham hố gì cái đệ nhất kia, chẳng phải tại lão già này chắc như đinh đóng cột rằng nàng sẽ đứng đầu, mới khiến cho nàng hiện tại rất áp lực. Nếu nàng thật không đoạt được đầu khôi, đây chẳng phải là thật mất mặt ư? Con ngươi nàng đảo một vòng, nghĩ đến hắn nếu là quốc công tử gì đó, lại là lão nhân gia sống mấy trăm tuổi, trên người nhất định có không ít thứ tốt. Nàng cười hì hì nói, tiền bối, vì giữ được bí mật của ngài, ngài có thể cho ta chút linh đan, linh thạch có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tấn chức, hoặc là binh khí lợi hại gì đó, có thể làm cho ta khẳng định chắc thắng đây. Bách Sự Thông nhìn quanh, đột nhiên quái thanh âm, đứng lên nói, ta thật giống như nghe được sư huynh của ta ở gọi ta trở về cốc ăn cơm, các ngươi nghe được không? Lão phu đi trước, chúng ta gặp lại ở Tứ Hiền Cốc sau. Hắn lại lắc mình sẽ phải chuồn êm, Vân Khê nơi nào chịu để cho hắn được như ý. Nàng một cái ánh mắt nhanh chóng truyền lại đi qua, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên hai người nhất tề xuất thủ giúp nàng cản người. Ai ngờ Bách Sự Thông tốc độ cực nhanh, mấy đạo hư ảnh xẹt qua ba người trước mắt. Ba ba ba, một đối ba, nhanh chóng đối chiêu. Cho dù ba người bọn họ đồng loạt ra tay ngăn cản, hắn hay là rất nhẹ nhàng địa tránh né tới, vọt tới cửa sổ. Đang muốn phá cửa sổ ra, phía sau đột nhiên có người gào to thanh, vô lễ a, có hái hoa tặc a. Bách Sự Thông phá cửa sổ ra nửa người lập tức bỗng nhiên ngay tại chỗ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Xú nha đầu, ngươi nhất định phải ác như vậy sao? Nếu hắn nhảy ra ngoài, đây chẳng phải là tự nhận mình chính là hái hoa tặc sao? Còn nếu không đi, trong phòng này còn có nhiều nam nhân như vậy, người nào hiểu được rốt cuộc ai mới là hái hoa tặc? Chiêu này, quá âm độc rồi. Hắn ngượng ngùng nhảy trở về phòng, nghiến răng nghiến lợi. Ngoài cửa Ngọc Thụ Lâm Phong thấy Bách Sự Thông nhảy cửa sổ được một nửa liền rụt trở về, mọi người có chút thấu hiểu được. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, một trong Tứ Hiên Cốc, ngày xưa uy danh hiển hách, quốc công tử, lại là người hèn mọn như thế, một long phu nhân như vậy cũng dám giở trò. Thật là làm cho người ta bội phục rồi. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên hai người nghe được Vân Khê kêu lên, buồn cười, thiếu chút nữa không có hình tượng cười lớn lên. Bên trong gian phòng cũng có một người không chú ý hình tượng phá lên cười, cười đến ngã trước ngã sau. Lão già kia, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Côn Luân lão giả giờ phút này đột nhiên cảm thấy thái độ Vân Khê từ trước đến nay đối với ông thật sự rất tốt, quá tôn kính. Bách Sự Thông nét mặt già nua đỏ bừng, thở phì phì trở lại chỗ ngồi, muốn bảo vật sao, đoán chừng các ngươi cũng không dám coi thường. Lão phu trên người có một bảo tháp rất thích hợp tu luyện, tên là Tháp Vạn Tượng. Tháp Vạn Tượng. Côn Luân lão giả nghe ba chữ như vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Bảo vật có thể làm cho lão nhân gia kích động như thế nhất định là đồ tốt. Vân Khê cũng bắt đầu kích động, hai mắt lòe lòe ngó chừng Bách Sự Thông. Phải nói trước, chỉ là cho các ngươi mượn thôi, chờ tứ hiền thịnh hội bắt đầu, các ngươi phải trả lại, đó là bảo bối thiếp thân của lão phu. Bách Sự Thông bị mấy người nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, tiểu tâm rực rực, cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra bảo tháp hình dáng quái dị. Bảo tháp chia thành 3 tầng, mỗi một tầng có 9 cửa nhỏ, được chế luyện vô cùng tinh xảo. Nhìn kỹ, có từng tia sáng ảo diệu phát ra từ mỗi cái cửa nhỏ, muôn hình vạn trạng. Tiền bối, cái này tháp vạn tượng như thế nào sử dụng? Có chỗ đặc biệt gì sao? Vân Khê tò mò hỏi. Bách Sự Thông cười đắc ý, giảng giải cho bọn họ nói, tháp vạn tượng chính là pháp bảo để người tập võ tu luyện. Một thượng phẩm đạo khí, nó được phân ra 3 tầng, 27 cửa, mỗi một cửa bên trong đều cất dấu ảo diệu. Người tu luyện chọn lựa một cánh cửa, sau khi tiến vào, trong đó sẽ hiện ra một con voi khổng lồ do linh khí trong bảo tháp biến thành, nó là có thể không ngừng sống lại. Người tu luyện không ngừng chiến đấu với voi lớn, qua đó làm tăng cấp của mình, hơn nữa thực lực của voi lớn sẽ tăng theo thực lực của người tu luyện. Gặp mạnh thì mạnh, cho đến khi đạt tới điểm giới hạn của cửa này. Nói cách khác, nếu ngươi lựa chọn 9 cửa phía dưới cùng thì giới hạn của nó chính là huyền tôn chi cảnh. Huyền tôn chi cảnh trở xuống, võ lực của ngươi tăng lên, võ lực của voi lớn sẽ tăng lên gấp 10 lần ngươi. Một khi thực lực của ngươi tấn thăng đến huyền tôn chi cảnh thì voi lớn sẽ biến mất. Bởi vì, thực lực cao nhất của voi lớn ở tầng này là huyền tôn chi cảnh. Theo thứ tự suy ra, tháp tầng thứ 2 có điểm giới hạn là huyền hoàng chi cảnh, mà tầng cao nhất thì sẽ vô hạn, nhưng đây cũng là nơi hung hiểm nhất. Lão Phu cũng không đề nghị huyền hoàng chi cảnh cao thủ tiến vào tháp vạn tượng, bởi vì chỉ hơi bất cẩn, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ chết ở trong tháp vạn tượng. Bách Sự Thông nghiêm nghị nhìn ba người Vân Khê, đây cũng là nguyên nhân ban đầu hắn không muốn lấy tháp vạn tượng ra. Thật tốt quá, ta đang suy nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, hiện tại có tháp vạn tượng, sẽ không lo không tìm được đối thủ để luyện tập. Vân Khê trên mặt hoàn toàn không có lo sợ, ngược lại vội vàng nóng lòng muốn thử. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên hai người ánh mắt phát sáng, tràn đầy hứng thú khiêu chiến. Được rồi, các ngươi đã muốn khiêu chiến, lão phu tạm thời đem tháp vạn tượng cho các ngươi mượn. Cách tứ hiền thịnh hội còn có một tháng, thời gian của các ngươi coi như đủ, do lão phu làm hộ pháp cho các ngươi. Côn Luân lão giả chủ động xin đi giết giặc nói, nếu tháp vạn tượng có 27 cửa, vừa lúc có thể làm cho những người khác cũng cùng nhau tiến vào trong đó tu luyện, chớ để lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Long Thiên Tuyệt âm thầm tính toán, đáy mắt xẹt qua một đạo u quang. Theo lệnh Vân Khê, bạn bè thân thiết đi theo bọn họ ngoài thượng quan Như Nhi phải chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha. Hết thảy tiến vào tháp vạn tượng để tu luyện, cả Tiểu Mặc cũng không ngoại lệ. Vì để cho Tiểu Mặc có thể tự mình tăng lên thực lực, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người chia ra truyền thụ cho bé thuật pháp tàn hoa bí lục cùng yếu quyết long huyết bảo điển, liên tục dặn dò, để tránh những rủi ro khi bé tu luyện một mình. Dĩ nhiên, trước đó, Vân Khê đã đưa tin cho Hoàng Kim Cự Long, khiến nó ổn định quần Long Long Vương Cốc, tùy thời chờ tin tức của nàng. Côn Luân lão giả cũng cho bốn đồ nhi của mình tiến vào đến trong tháp tu luyện, tự mình lưu lại hộ pháp. Trong đám người, chỉ có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng Vân Trung Thiên bốn người tiến vào đến tháp vạn tượng tầng cao nhất. Phần lớn mọi người lựa chọn tiến vào đến tầng thứ hai, chỉ có Tiểu Mặc một người tiến vào đến tầng dưới cùng.